Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, dị tượng. Kim đan vừa thành, một loại trước nay chưa từng có viên mãn thần vận lúc này từ hắn trên người bay lên. Mà tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, tại kết đan một sát na kia, hắn thần hồn, nhục thân toàn bộ chìm tại đen tối. Sau đó quang minh hiển hiện, toàn bộ quá trình tựa như phá chết trùng sinh, một luồng sơ sinh chiêu dương chi ý, cũng từ hắn trong lòng mà sinh. Theo kim đan ngưng tụ, ý niệm trở về, cho dù hai mắt nhắm nghiền, cảm giác bên trong hết thảy cũng lại không giống nhau. 50 dặm bên trong, hết thảy cảnh sắc như phụ cận trước mắt, mảy may thiết yếu, mà theo lấy suy nghĩ trong lòng. Có thể tùy ý hút ngắn, phóng đại nơi nào đó cảnh tượng, so sánh mắt thường sở xem, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Nhục thể cũng như lúc sơ sinh chồi non, hiện ra mạnh mẽ sinh cơ, cũng biến càng lúc càng cường hãn. Một loại không hiểu cảm động, để cho hắn không nhịn được muốn lớn tiếng hò hét, mà cỗ này trong đáy lòng hò hét, tựa hồ gây nên giữa thiên địa cộng minh nào đó. Một cỗ vô hình ba động, lập tức từ hắn trên người tuôn ra, đáng hướng bốn phương, dị tượng hiện lên, vạn dặm không mây chân trời, đột nhiên có hào quang hiện lên, như thải dệt thánh thủ, lấy bảy màu vân hà bện một kiện đám mây, che phủ trăm dặm chi địa, chướng khí nồng đậm trong sơn cốc, một cây đen nhánh đài sen lặng yên hiển hiện. Cũng tại thoáng qua ở giữa cạnh cùng nhau mở ra, lá sen chập chờn ở giữa, linh khí nồng nặc như sóng chiều một dạng tại bốn phía dập dờn. Trong núi, màu xanh biếc sinh sôi, thoáng qua đã cho xung quanh sơn phong khoác lên một tầng thật dày lục trang. Phàm là trong vòng trăm dặm vật sống, cũng cùng lúc này đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng mờ mịt đồng thời. Cũng cảm nhận được trong cơ thể trước đó sở không có nồng đậm sinh cơ. Vô số bách độc thiên hạt cổ cùng kêu lên sao động. Trong miệng khói độc càng là như là không muốn sống một dạng hướng ra ngoài dâng trào. Mà độc tính cũng đột ngột tăng một bậc. Hai đầu hàn dao tại độc hữu băng hàn trong hồ cuồn cuộn. Cổ quái tiếng kêu còn lộ ra một chút đau đớn. Đầu kia mẫu dao long. Tại rất hơn 20 năm bụng lớn phía sau, lại cùng lúc này bắt đầu chia vãn, động phủ cửa ra vào, Thạch Vân cùng Diệp Nhạc một mặt mờ mịt dậm chân đi ra. Trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt kỳ cảnh, lúc này bọn hắn, tại Tôn Hằng trong lúc bế quan cũng không nhàn rỗi, một cái đã thành tựu đạo cơ, một cái cũng luyện khí có thành tựu. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Diệp Nhạc đưa tay, lấy lòng bàn tay tiếp lấy từ bầu trời nhẹ nhàng lạc hà quang mảnh vụn. Cái kia vầng sáng chạm đến da thịt, lúc này dung hóa, càng là để cho tinh thần hắn chấn động. Trong cơ thể pháp lực lưu động đột nhiên gia tốc, là kết đan, Thạch Vân ngây người chỉ chốc lát, đột nhiên giật mình tỉnh lại, mặt ngoài cuồng hỉ hướng Diệp Nhạc giống to, tiền bối kết đan. Đây là trong truyền thuyết thiên địa chúc phúc, kết đan dị tượng, nhanh, nhanh, đây là người ta tu hành cơ hội tốt, ngàn vạn không thể buông tha. Nàng tiếng nói gấp rút, tại kích động thời điểm cũng cuống quýt khoanh chân ngồi xuống. Mượn nhờ trên thân cùng ngoại giới biến hóa, toàn lực vận chuyển pháp lực, bất quá phiến khắc thời gian, nàng tu vi càng là tăng mạnh một bậc. Nguyên bản sơ nhập đạo cơ tu vi, càng là tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát, đã triệt để vững chắc. Chỉ tiếc, dị tượng tiếp tục thời gian quá ngắn, chờ hai người lấy lại tinh thần, đều là một mặt thất vọng mất mát biểu lộ. Nhất là Diệp Nhạc, hắn bản đều lấy ra trúc cơ đan, dự định nhân cơ hội này xung kích một chút đạo cơ cảnh giới tới. Hai người mờ mịt chỉ chốc lát. Sau đó bốn mắt đối mặt, đột nhiên tuần tự nâng người, thẳng đến Tôn Hằng sở tại động phủ mà đi. Kim đan, Nghĩ đến đây hai chữ đại biểu ý tứ, hai người liền kích động hồn thân run rẩy khó mà tự chế. Mà lại, thành tựu kim đan vị kia, cách mình gần như thế, các ngươi không cần tới, ta cần tiếp tục bế quan vững chắc cảnh giới, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất quan. Đột nhiên, Tôn Hằng thanh âm một cách tự nhiên bay vào hai người não hài, ngừng lại bọn hắn bộ pháp. Mặt khác, thanh âm có chút dừng lại, tiếp tục vang lên, nếu là có người phát giác ở đây dị tượng, đến đây nghe ngóng, liền nói là đang diễn luyện trận pháp, mà ta bởi vì thân thể không khỏe, không tiện gặp khách, rõ. Hai người nghe tiếng dừng bước, khom người xác nhận, luyện khí, đạo cơ, còn có thể nói đúng cùng một loại người, nhưng tiến cấp kim đan, đứng ở Bắc vực đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ, đã là loại kia trong truyền thuyết tồn tại, hai người trước đó liền chưa bao giờ thấy qua. Một vị kim đan tông sư liền có thể chống lên Bắc vực một luồng thế lực lớn, thậm chí bị một ít cấp thấp tu sĩ xưng là thần linh, cũng là không chút nào khoa trương. Mặc dù Tôn Hằng luôn luôn đối xử mọi người hiền lành, càng là có không thời gian ngắn cùng bọn hắn sớm chiều ở chung, nhưng nghĩ đến đối phương đã là kim đan tông sư, bọn hắn cũng là trong lòng phát sinh một luồng e ngại, không dám tới gần. Sau đó thời gian, hai người cưỡng ép áp chế trong lòng kích động, giả bộ như vô sự một dạng tiếp tục tu hành, mà giống như Tôn Hằng lời nói, không mấy ngày nữa, liền có ba đợt người đến đây bái phỏng. Do tìm trước đó không lâu nơi này dị dạng, bọn hắn đều là phụ cận tu sĩ, tự có Thạch Vân ra mặt, từng cái đuổi đi. Hiện tại nàng đã có đạo cơ tu vi, ở khu vực này cũng thuộc về cao thủ, trong ngôn ngữ cũng có lực lượng. Lúc này Tôn Hằng cũng theo tiến cấp vui vẻ bên trong thanh tỉnh lại, bắt đầu kiểm tra tự thân, hơi hơi động niệm, thức hải bên trong mỗi một cái ý niệm đều như óng ánh sáng long lanh kim cương. Toàn thân hoàn mỹ, thần hồn bên trong ý niệm chuyển động, mỗi một cái ý nghĩ đều có thể tùy tiện đem khống. Ý niệm thiên chuyển cũng chỉ là một cái chớp mắt, hồi mộng tiên pháp thi triển ra càng phát ra thông thuận. Huyễn cảnh phạm vi cũng lần thứ hai khuếch trương, đã là theo ký ức bên trong Thanh Dương trấn kéo dài đến Trần quận, mà nâng đỡ cái kia khổng lồ vô cùng thư khố cũng thay đổi cực kỳ dễ dàng, không tại ảnh hưởng ý niệm vận chuyển, thần hồn lực lượng so trước đó cường đại sắp tới gấp đôi. Nghe tựa hồ là không nhiều, nhưng lại càng thêm cô đọng, phát huy ra uy năng càng là viễn siêu lần hơn, thậm chí gấp 3, gấp 5 lần. Nhục thân phương diện đang kéo dài cường hóa 3 ngày sau cũng dần dần ổn định lại, nhưng bởi vì hắn vốn là căn cơ liền mạnh, cho nên sau cùng chỉ ở vốn có trên cơ sở tăng lên 2 thành trái phải. Nhưng đối với nhục thân trưởng khống lại tiến một bước làm sâu sắc, kim cương minh vương quyết tiến thêm một bước, mà pháp lực trải qua kim đan cô đọng phía sau, nếu là lúc trước pháp lực như róc rách nước chảy, mà hiện tại là có thể so dung hóa nóng rực nước thép. Mỗi một phần pháp lực có thể so sánh đã từng gấp 10 có thừa. Lúc này hắn tiện tay thi triển pháp thuật, sợ là đã có đạo cơ tu sĩ thần thông uy năng. Mà thần thông uy năng tất nhiên là thay đổi mạnh mẽ. Nhắm lại hai mắt, Tôn Hằng ý niệm khẽ động, trong nháy mắt hắn quanh người lúc này có sấm chớp, phong hỏa long quyển hiển hiện, dị tượng lúc lên lúc xuống, mà lại hiển hiện mỗi một đạo pháp thuật đều cùng hắn cận thân kề nhau, không chút nào chưa từng lau tới chút điểm da thịt. Điều này nói rõ hắn đối với pháp thuật trưởng khống đã là đến một loại nào đó kinh người cảnh giới, đồng dạng sơ nhập kim đan cảnh giới tu sĩ tuyệt không có khả năng có như thế tinh diệu nhập vi lực khống chế. Dù chưa trải qua khảo thí, nhưng Tôn Hằng đoán chừng cái này chính thời gian thực lực nhẹ nhõm nghiền ép chưa thành chính kim đan tuyệt không vấn đề. lần thứ hai đối mặt vệ giới, có thể chính diện cứng rắn. Phải biết, hắn mới vừa vặn tiến cấp kim đan, sau đó còn rất dài một đoạn thời gian thực lực có thể phi tốc tăng trưởng. Thần thức chìm xuống, phần bụng trong đan điền, một cái viên mãn vô hạn rảo rảo kim đan, đang tự chậm chạp xoay tròn. Kim đan hoàn mỹ, tượng trưng cho bất hủ. Nghe nói, bởi vì công pháp tu hành khác biệt, mỗi một người kim đan đều có một chút khác biệt, mà Tôn Hằng cái này mai kim đan, trơn bóng bên trong lộ ra cỗ âm lãnh, minh duệ bên trong cũng lộ ra cỗ ám trầm. Đây là bởi vì hắn tu hành thái âm bí lục nguyên cớ. Bây giờ, thái âm bí lục không còn đến tiếp sau. Nếu muốn tiếp tục tu hành môn công pháp này, sợ là chỉ có thể đến cướp đoạt U Minh Thi Hoàng triệu hợi trong tay cỗ kia thái âm quan. Nhưng U Minh Thi Hoàng chính là uy tín lâu năm kim đan hậu kỳ tu sĩ. Sống càng là không biết có bao nhiêu năm, thuộc về Bắc vực cao cấp nhất cái kia một túm cao thủ. Hắn coi như thành tựu kim đan, đối với triệu hợi mà nói, cũng chỉ bất quá là một cái lớn một chút châu chấu mà thôi. Đi qua, chỉ là chịu chết. Lắc đầu, Tôn Hằng lấy ra trên thân một môn khác công pháp. Tại Đa Bảo Tiên Phủ đạt được thần tiêu chân kinh. Hắn cần đổi tu kinh này, đặt vững kim đan chi cơ. Kinh này sớm đã nhớ kỹ não hải. Lúc này lần thứ hai sâu hơn một lần ấn tượng. Hắn thân hình nhoáng lên, đã là tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục